Tàn độc lương duyên, chương 264. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việt writer, tàn độc lương duyên, tác giả, Phong Suy Lạc Diệp, thể loại, ngôn tình, ngược, hào môn gia thế. Vào nhóm kín để đọc nhiều hơn. Link vào nhóm. Chuyện được edit bởi nhóm Việt writer. Nếu bạn đang đọc bản dịch này tại một trang nào đó khác thì đó là bản copy chưa được sự đồng ý của chúng mình. Chương 264. Giang Hân Yên, cô lấy đồ này ở đâu? Một lúc sau, Giang Hân Yên trở lại với một vật nhỏ. Cô đặt thứ lên bàn, ngồi trở lại bên cạnh Hướng Thu Vân. Nếu cậu dám mặc cái này đi gặp anh trai mình, coi như là một chuyến mạo hiểm thành công. Việt writer, không phải là gặp anh trai thôi sao? Có chuyện gì? Hướng Thu Vân vừa mở ra thứ Giang Hân Yên đặt trên bàn, vừa nhìn đến nội y gợi cảm bên trong, sắc mặt đột nhiên đỏ bừng. Thanh âm dừng lại, đột ngột, An Thi Kiều thu hồi ánh mắt, mặt đỏ bừng. Giang Hân Yên, cô lấy đồ này ở đâu? Hướng Thu Vân dùng hai ngón tay cầm bộ đồ lót khiêu gợi kia, đỏ mặt nhìn vài lần, lại ném lên bàn. Thật kinh tởm, tớ sẽ không mặc. Dương Lan cầm lên liếc mắt một cái, có phải hay không thấy ghê tởm? Tớ nhìn thấy khá đẹp. Hướng Thu Vân, cậu không có khả năng chơi sao? Không phải vấn đề là có đủ khả năng chơi hay không, mà là cậu có thể chơi hay không? Hướng Thu Vân khó chịu rời tay nghe treo trên cổ. Như cậu đã biết, tớ luôn thích Vũ Hào. Và tớ ngày mai sẽ đính hôn với anh ấy vào bữa tối sinh nhật. Kết quả là bây giờ các cậu bắt tớ mặc bộ nội y gợi cảm quyến rũ Giang Minh Thắng. Không phải là vớ vẩn sao? Chơi thôi, đừng làm những chuyện hủy hoại tam quan như thế này, được không? Nghe được lời đính hôn, Giang Hân Yên hai mắt lóe lên, trong mắt lóe lên một mảnh đen tối. Cô cắn môi, vươn tay nắm lấy bộ đồ lót khiêu gợi. Tớ tưởng chúng ta đã quan hệ tốt như vậy, cậu không cần phải suy nghĩ nhiều về chuyện nói và làm. Không ngờ cậu lại nghĩ thế này là chuyện làm hỏng tam quan. Xin lỗi, đó cũng là đề xuất của tớ. Không phải, tớ không có ý đó. Hướng Thu Vân nhanh chóng giải thích. Giang Hân Yên, chúng ta quen nhau lâu như vậy, cậu cũng nên biết tớ không có khéo nói. Tớ thật sự chỉ nói tùy tiện thôi, không có ý gì khác. Dương Lan giật lấy bộ đồ lót khiêu gợi của Giang Hân Yên, khịt mũi với Hướng Thu Vân. Hân Yên vừa mới đưa ra đề nghị, cậu liền nói phá hủy tam quan. Có phải là quá đáng không? Hướng Thu Vân không cố ý nữa. Chỉ là trò chơi thôi. Đừng cãi nhau. Giang Hân Yên mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp tối sầm lại, vừa nhìn đã khiến người ta cảm thấy xót xa. Thực xin lỗi Giang Hân Yên. Hướng Thu Vân đứng lên, lo lắng mà ngay ngắn xin lỗi Giang Hân Yên. Nhưng tớ không thể mặc nội y gợi cảm này ôm Giang Minh Thắng. Tớ đã có người tớ thích, và tớ sẽ sớm đính hôn với anh ấy. Nhưng bây giờ tớ mặc bộ quần áo như thế này để quy N rũ người đã theo đuổi tớ. Thật quá lẳng lơ, tớ không thể làm được. Hơn nữa, cho dù không thích người khác, không đính hôn với Hàn Xuyên vào tối mai, tớ cũng không thể mặc loại quần áo này ôm Giang Minh Thắng. Anh ta cứ theo đuổi tớ, tớ không muốn anh ta ảo tưởng là tớ thích anh ấy, chơi đùa với tình cảm của anh ấy. Giang Hân Yên khó khăn kéo môi, khóe mắt có chút đỏ lên. Tớ không nghĩ kỹ, tất cả đều là lỗi của tớ. Tớ sẽ cất bộ váy này đi. Lan Lan, cậu đưa đồ cho tớ. Không, Dương Lan nắm chặt quần lót khiêu gợi. Đối với Hướng Thu Vân quát lớn, không phải chỉ là chơi một trò chơi. Cần gì quan trọng hóa vấn đề tới tận tam quan. Nói cứ như chỉ cô có đạo đức vậy. Hôm nay hai người ăn thuốc nổ sao? Hướng Thu Vân ngoắc ngoắc cô một cái, sau đó quay sang Giang Hân Yên, cau mày nói, tớ luôn nói chuyện như thế này, tớ biết làm cho cậu cảm thấy không thoải mái. Tớ xin lỗi, nhưng tớ cũng có một vị hôn phu. Không thể mập mờ với những người đàn ông khác. Nếu Vũ Hào biết chuyện này mà không đính hôn với tớ, tớ sẽ hối hận mãi mãi. Còn Giang Hân Yên, nghĩ đi, đó là anh trai của cậu. Nếu như tớ làm chuyện này mà đùa giỡn tình cảm của anh ấy, cậu sẽ không cảm thấy khó chịu thay anh ấy chứ? Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Đọc truyện Tàn Độc Lương Duyên được cập nhật nhanh nhất trên Vietwriter. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cách chương.